Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, đến Sunagakurei. Sáng ngày thứ hai, Shinosuke liền mang theo Asuma, Ruri cùng Gai rời đi Konoha thôn, thời điểm ra đi còn sờ lên mắt phải của chính mình. Không nên hiểu lầm, hôm qua Sunet chính là mắt trái. Cái này mắt phải là hôm nay Sunet buổi sáng đánh. Về phần đánh Shinosuke, lý do cũng rất làm cho người tin phục. Cái kia chính là hôm qua đánh mắt trái. Vì cân bằng, cho nên mắt phải cũng muốn đánh một quyền. Lão sư, Sunagakurei là dạng gì thôn, Ni Chang? Nghe nói phong quốc khắp nơi đều là cát vàng. Có phải thật vậy hay không? Kaka, chúng ta lần này đối thủ là vĩ thú nha. Đến lúc đó ta sẽ để cho vĩ thú nhìn xem. Kaka truyền thụ cho ta mới nhẫn thuật, vừa mới rời đi Konoha. Ba người này phun ra liên tiếp vấn đề. Ruri bọn hắn là cùng tuổi. Bây giờ là 13 tuổi. Có Shinosuke dạy bảo, ba người cũng tại năm nay thời điểm trở thành Jonin. Tuy nói đã là Jonin, bất quá chấp hành nhiệm vụ số lượng cũng không phải là rất nhiều. Dù sao tuổi của bọn hắn bày ở chỗ này, tại bọn hắn vẫn là Chunin thời điểm, nhiệm vụ phạm vi cơ bản đều là tại Hòa Quốc bên trong. Số ít thời điểm là tại cái khác cỡ nhỏ quốc gia. Về phần còn lại bốn nước lớn, ba người này thật đúng là chưa từng đi. Dù sao bốn nước lớn đều có thuộc về mình nhẫn thôn. Ngươi nếu là cái này bốn nước lớn người, ủy thác nhiệm vụ khẳng định là ủy thác bổn quốc thôn. Gần như không có khả năng ngàn dặm xa xôi đi Konoha ủy thác nhiệm vụ. Trừ phi nhiệm vụ này bản thân ngay tại Hòa Quốc bên trong. Với lại các đại nhẫn thôn là có quy định, trừ phi nhiệm vụ cần hoặc là có giấy thông hành, nếu không thì cấm chỉ cái khác nhẫn thôn tiến vào bổn quốc quốc thổ. Một khi phát hiện, nhẹ thì đuổi ra, nặng thì bắt hoặc là trực tiếp đánh giết. Cho nên nếu như không có tất yếu, Konoha Ninja là rất ít tiến vào cái khác nhẫn thôn quốc gia. Đặc biệt là giống Shinosuke loại này phá hoa lực cường đại vũ khí hạt nhân ninja. Người đột nhiên hào không có lý do ra bây giờ đối phương quốc gia. Tuyệt đối sẽ bị cho rằng ngươi là muốn làm phá hư. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, Ruri ba người bọn hắn còn là lần đầu tiên đến phong quốc cùng Sunagakurei. Trong lòng vẫn là có chút chờ mong cùng tò mò. Nghe nói Sunagakurei có khôi lỗi sư cái này chức trách. Đến lúc đó nhất định phải cùng bọn hắn đọ sức một tương đương quyết hạ. Ruri có chút kích động nói. Xa ẩn phong độn mới là lợi hại nhất. Ta sẽ dùng thể thuật cùng bọn hắn hào hào đánh một trận. Thanh xuân là không cho phép lãng phí thời gian, Gai ý chí chiến đấu sục sôi. Shinosuke âm thầm lắc đầu, có chút im lặng nhìn xem ba người này. Một cái muốn cùng khôi lỗi sư đánh, một cái muốn cùng phong độ ninja đánh. Asuma nghiêu bức nhất, muốn tuyên bố muốn cùng Sukaku vật tay, trở thành Jonin về sau. Ba người lòng tin 10 phần, đồng thời rất kiêu ngạo, dù sao cái tuổi này liền trở thành Jonin, xác thực kiêu ngạo tư cách. Nhiệm vụ lần này bị định là S cấp nhiệm vụ, mặc dù chủ yếu là Shinosuke chấp hành, ba người phụ trợ, bất quá dù sao cũng là bọn hắn trở thành Jonin về sau cái thứ nhất S cấp nhiệm vụ. Hơn nữa còn là cùng vĩ thú có quan hệ. Cái này cấp bậc một cái liền biến cao đại thượng, liên quan tới vĩ thú nhiệm vụ, thế nhưng là phi thường ít, chỉ hy vọng các ngươi ba cái đến xa ẩn có thể tiếp tục bảo trì loại trạng thái này. Đến lúc đó khiêu chiến các ngươi người đoán chừng sẽ có không ít, Shinosuke cười nói. Hắn nhưng là xa ẩn lớn nhất cừu nhân, lần này bởi vì nhiệm vụ đi vào Sunagakurei. Sunagakurei xen vào thực lực của hắn khẳng định không dám vậy hắn thế nào. Nhưng là nếu như lấy xa ẩn tuổi trẻ ninja danh nghĩa tỉ thí cùng Ruri bọn hắn đánh mấy trận, vẫn là có thể có. Nếu như có thể đánh bại Ruri bọn hắn, cũng có thể từ một phương diện khác, vì sao ẩn xuất ngụ ác khí. Ác tâm một phen Shinosuke, Ruri của Azuma đều là thông tuệ người. Mình lão ca cùng Sunagakurei mâu thuẫn rất rõ ràng. Bị Shinosuke kiểu nói này, một cái liền nghĩ đến Sunagakurei sau bọn hắn muốn gặp phải tình cảnh. Thắng xa ẩn đương nhiên không có vấn đề gì. Mấu chốt nếu bị thua, nghĩ đến ca ca của mình loại kia ngoài cười nhưng trong không cười. Xấu bụng tính cách, Azuma cùng Ruri lập tức run rẩy một chút. Tuyệt đối không thể thua. Thua, bọn hắn phải chịu hậu quả ngẫm lại liền sợ. Về phần Gai, cái này thần kinh không ổn định ra hỏa. Đối chiến chưa từng có nghĩ tới thua. Tựa hồ cố ý khảo nghiệm ba người này. Trên đường đi Shinosuke đi đường tốc độ rất nhanh. Mấy phương diện tốc độ gần như sắp muốn đạt tới Jonin đỉnh phong. Ngay từ đầu Ruri bọn hắn còn có thể miễn cưỡng đuổi theo. Nhưng theo thời gian trôi qua, thể lực phương diện vấn đề liền xuất hiện. Đến cuối cùng chỉ có Gai có thể cùng bên trên Shinosuke tốc độ. Luận thể lực, Gai đúng là ba người ở trong cường đại nhất. Nói thật, Ruri và Azuma thể lực phương diện kỳ thật so đại bộ phận ninja đều tới cao. Dù sao bọn hắn từ nhỏ đã ngâm bát môn độn giáp tắm thuốc lớn lên. Nhưng là so sánh Shinosuke liền muốn kém rất nhiều. Liền xem như Gai, cũng muốn ngươi hai người này tới cao. Ba ngày về sau, Shinosuke bọn hắn rời đi Hỏa Quốc, tiến nhập Phong Quốc biên cảnh. Lần này Ruri xem như thấy được Phong Quốc có phải hay không cùng trên sách nói như vậy. Khắp nơi đều là cát vàng cùng phong bạo. Phong Quốc hoàn cảnh tuyệt đối là thuộc về giới ninja kém nhất một hàng. Lâu dài nhiệt độ đều bảo trì tại 40 độ trở lên. Bão cát cái gì liền cùng Ame no Kuni trời mưa xuống tấp nập. Đi vào Phong Quốc mới 2 ngày. Ruri liền cảm giác đến da của mình biến thành đen. Trên thực tế thật biến thành đen. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc cũng dần dần biến khô cạn. Đối với không quen Phong Quốc khí hậu nữ nhân mà nói, Phong Quốc khí hậu là các nàng mỹ lệ dung nhan đối thủ lớn nhất. Hiện tại Ruri đã đang hối hận tại sao mình muốn cùng Kaka đến Phong Quốc. Thật sự là lòng hiếu kỳ hại chết mỹ mạo của mình a. Nhìn xem mình trong gương, Ruri không ngừng thở dài. Cái này làn da trở lại Konoha còn để cho mình làm sao gặp người. Lúc ấy nên nghe Nana tỉ tỉ lời nói, mang kem chống nắng đến. Đáng tiếc bị nàng dùng mình thiên sinh lệ chất, vĩnh viễn sẽ không dám đen. Loại này ngạo kiều lời nói cho cự tuyệt. Nhìn xem mình làn da, tại nhìn xem so với nàng còn muốn đen Azuma cùng Gai. Lúc đầu tâm tình hẳn là sẽ tốt một chút, nhưng không chịu nổi bên cạnh có một cái. Làn da như cũ trắng nõn vô cùng Shinosuke. Thật sự là không công bằng. Vì cái gì ni chăng làn da sẽ tốt như thế, Ruri nhỏ giọng nói thầm lấy. Chờ thực lực ngươi đến đạt ta loại tình trạng này, coi như cởi hết bảo chiếu cũng sẽ không dám đen. Shinosuke hiển nhiên nghe được Ruri nói thầm âm thanh. Khẽ cười nói, Ni Chang, ngươi chính là đại sắc lang. Ta mới sẽ không cởi sạch đâu. Ruri sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng phản bác, Phong Quốc quốc thổ diện tích muốn so Hỏa Quốc lớn hơn một chút. Với lại thời tiết cũng không tốt, cho nên Shinosuke tốn thêm một ngày thời gian mới đi đến được Sunagakurei. Nhìn xem một cây số bên ngoài nhất tuyến thiên, Shinosuke nội tâm vẫn còn có chút nhỏ cảm thán. Mấy năm trước, hắn cũng cứ như vậy nhìn qua nhất tuyến thiên. Bất quá khi đó muốn chính là mình sao có thể lặng yên không tiếng động tiến vào nhất tuyến thiên. Đến Sunagakurei làm phá hư, khi đó mình là kẻ phá hoại, mà bây giờ mình thì là tiểu thiên sứ. Tới giúp Sunagakurei chiếu cố, nhân vật điên đảo vẫn còn có chút lớn, để Shinosuke đều có chút không thói quen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.